Sau khi Thiệu Mộc Sai trở lại thành phố Di, không được mấy ngày liền bị Đoàn Quý Phương và La Linh Phân tìm tới cửa. Lại đụng Lạc Hy bên này, vốn định tạm chấp nhận đi theo Đoàn Chí Thiên. Mặc dù anh ta bây giờ đang xa cơ thất thế, nhưng Lạc đã gầy, còn lớn hơn ngựa béo, tốt xấu còn có một công ty chống đỡ. Chỉ là cô không hề nghĩ tới chuyện xảy ra ở thành phố Quy, vậy mà lại truyền tới tai Đoàn Quý Phương. Lúc Đoàn Quý Phương chất vấn cô không thừa nhận, nhưng không ngờ nghe được rằng Thẩm Dĩnh tiết lộ ra ngoài. Lần này ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không có. Đoàn Chí Thiên trực tiếp thu hồi lại tất cả đồ đạc của cô, đồng thời sẽ không bao giờ ở bên cô nữa. Nhà họ Đoàn cũng quay lưng lại với cô. Thiệu Mộc Sai hận không thể rút gân lột ra Thẩm Dĩnh. Cũng vào lúc này nhận được một cuộc điện từ một người phụ nữ thần bí. Cô là ai? Giang Sở Tinh vuốt ve chuỗi vòng tay chân châu trong tay, ánh mắt chợt lóe lên. Cô không cần phải quan tâm tôi là ai, cô chỉ cần biết rằng tôi có thể giúp cô, như vậy là đủ rồi. À, khẩu khí của cô thật lớn. Thiệu Mộng Sai căn bản không tin, cũng không dám báo ra tên họ. Tôi dựa vào cái gì để tin cô? Giang Sở Tinh lạnh lùng câu môi. Chỉ bằng tôi biết hiện tại cô đang bị dồn đến đường cùng, bằng việc tôi hiểu rõ tất cả mọi chuyện của Lục Hy và Thẩm Dĩnh. Cô bây giờ bị Thẩm Dĩnh chơi đến rất thảm, còn mất đi chỗ dựa ở phía nhà họ Đoàn. Thiệu Mộng Sai lúc đầu cũng định cúp máy, sau khi nghe được câu này động tác bỗng nhiên dừng lại. Cô rốt cuộc là ai? Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói chắc chắn không thể sai. Cô muốn làm gì? Đến thời điểm thích hợp tự nhiên tôi sẽ nói cho cô. Trong khoảng thời gian này cô nên yên tĩnh một chút, không cần lao lên như con thiêu thân, nếu không thì không ai có thể giúp được cô. Thiệu Mộc Sai chột dạ. Tại sao cô phải giúp tôi? Giang Sở Tinh giống như nghe được một chuyện cười. Tôi giúp cô đạt được điều cô muốn, cô phải cho tôi thứ tôi muốn, rất công bằng không phải sao? Thiệu Mộc Sai còn muốn nói điều gì, Giang Sở Tinh đã không có kiên nhẫn để nghe tiếp. Lỗ tai cực kỳ nhạy bén, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân đang đến gần, vội vàng ngắt lời cô. Sau này tôi sẽ liên hệ giúp cô, cúp đây. Điện thoại vừa ngắt kết nối, Lý Vĩ đã đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn lướt qua điện thoại di động của cô, sắc mặt hơi nghi ngờ một chút, nhưng bản thân là nhân viên, anh ta tự nhiên cũng không hỏi quá nhiều. Cô Giang, vừa làm kiểm tra xong, cô nên nghỉ ngơi một lát. Giang Sở Tinh vội vàng điều chỉnh nét mặt của mình, giả vờ nhẹ nhõm cười. Vừa gọi điện thoại cho Lục Hy xong, ví tiền của anh ấy rơi ở đây, tôi cũng nên đi nghỉ ngơi. Nghe được câu này, lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người phụ nữ, trong lòng Lý Vĩ có chút chua chát, không nói ra được. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với cô khi cô về nước, anh liền quan tâm đến người phụ nữ này. Phần cảm giác này tới cũng nhanh, thậm chí có chút không thể giải thích được, nhưng lại tồn tại rất chân thực. Anh không thể không chú ý. Giang Sở Tinh xoay người đi về phòng ngủ, mới vừa đi được mấy bước, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại quay người trở ra. Nhìn khuôn mặt hơi thô kệch của Lý Vĩ, cố gắng nuốt xuống sự ghét bỏ trong lòng, giả vờ cảm kích nói. Đúng rồi, cảm ơn anh đã đưa số điện thoại Thượng Mộc Sai cho tôi. Không có ý gì khác, chỉ là tôi không muốn cô ta tiếp tục quấy rối Lục Hy. Anh cũng đừng nói ra ngoài, được không? Đối với hành động của Thượng Mộc Sai với Lục Hy, Lý Vĩ cũng có nghe nói, mà Giang Sở Tinh vẫn luôn yêu Lục Hy, cô chỉ cảnh cáo một chút, cũng có thể hiểu được. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói. Tảng đá treo trong lòng Giang Sở Tinh rốt cuộc cũng bỏ xuống. Cảm ơn anh, về sau anh đừng gọi tôi là cô Giang, lúc không có ai thì gọi tôi là Sở Tinh là được rồi. Mặc dù trong lòng cô rất xem thường Lý Vĩ, bộ dáng của anh ta thô kệch như vậy, nhưng nghĩ hiện tại anh ta vẫn còn có tác dụng, liền nhịn xuống. Nghe thấy cô nói như vậy, Lý Vĩ lập tức cảm thấy mình làm gì cũng đều đáng giá, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ tràn ra. Sở Tinh. Ừ, lúc này Giang Sở Tinh mới hài lòng đi vào phòng. Thời gian Thẩm Dĩnh và Lục Hy bằng mặt không bằng lòng kéo dài thẳng đến một tuần. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn mỗi ngày đều đúng giờ đi làm, cũng cùng ăn cơm một chỗ. Ngẫu nhiên Lục Hy tăng ca, nhưng cũng không giống trước đó, buổi tối không về ngủ, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn cảm thấy có nhiều thứ không giống trước đó. Ví dụ như lúc anh ở thư phòng bận rộn, không còn có chủ động để cô đi vào. Lại ví dụ như lúc anh về muộn, vẫn luôn không chủ động nói đến lý do cho cô biết. Đây là lần đầu tiên Lục Hy khiến cho Thẩm Dĩnh có cảm giác đắn đo, khó định và bối rối. Thậm chí cô không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Kiềm chế buồn sầu, phiền muộn, các loại cảm xúc đan xen vào nhau. Thẩm Dĩnh cuối cùng không chịu nổi. Đúng lúc buổi tối Lục Hy lại có việc, cô liền gọi Phùng Tuyết Du đến uống rượu. Bạn cũ gặp mặt, không cần nói thêm điều gì. Sau vài chén rượu giữa tôi và cậu, không có bất cứ bí mật gì. Thẩm Dĩnh đem toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây kể hết ra. Phùng Tuyết Du hùa theo mắng Lục Hy, hai người ôm chai rượu, vậy mà cười ngây ngô. Người đàn ông này mọi thứ đều tốt. Đúng, bọn họ dựa vào cái gì mà muốn làm gì thì làm đó, sách giày cũng không xứng. Đúng. Sau khi uống rượu trên bàn xong, vẫn chưa hết hứng, gần đây có một quán rượu nhỏ, Phùng Tuyết Du đã được phát thẻ. Hai người lập tức phối với nhau di chuyển chiến trường, đi qua bên đó tiếp tục. Phùng Tuyết Du lấy lại tâm tình, trực tiếp muốn một tháp rượu, cao thấp chồng chất cùng nhau, khiến hai người đàn ông bên cạnh trợn tròn mắt nhìn. Người quản lý quán bar còn ngang nhiên nói cảm ơn. Chỉ cần mỗi rượu, cũng không cần thêm những cái khác, uống hết tác dụng rất lớn. Chỉ trong chốc lát, một chút lý trí còn lại của Thẩm Dĩnh cũng không biết đã bay đi đến đâu. Cô cầm điện thoại đến nhà vệ sinh muốn rửa mặt, bị một người đàn ông trẻ tuổi chặn đường. Cô em xinh đẹp, một mình đến đây sao? Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi in hình hoa dài tay, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng rất chỉnh tề, nước hoa trên người hắc đến chóng mặt. Thẩm Dĩnh bị choáng đầu, vừa ngửi liền thấy buồn nôn, đẩy hắn ra muốn đi về phía nhà vệ sinh. Không ngờ mới đi được một bước liền lại bị người này níu lại cổ tay. Đừng đi, uống cùng anh một chén. Thẩm Dĩnh cũng không gắng gượng tránh ra. Sau khi uống rượu, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Không rảnh. Nhà còn rất nóng tính, tôi thích. Người đàn ông vừa nói, cánh tay đã vòng lên bả vai của cô, cử chỉ giống như muốn ôm lấy cô. Thẩm Dĩnh buồn nôn, đang muốn nói chuyện thì điện thoại trong tay đột nhiên vang lên. Cô cũng không để ý là ai, liền nghe máy. Alo, ai vậy? Ở đầu dây bên kia, Lục Hy vốn đang lái xe về nhà, nghe thấy giọng nói không rõ ràng của người phụ nữ, lập tức đánh tay lái kít một tiếng, dừng lại ở bên đường. Người đàn ông nheo mắt, con người sắc bén nổi lên ý lạnh, nghe thấy tiếng ồn ào từ điện thoại truyền đến, giọng nói lại lạnh như băng. Em đang ở đâu? Tôi... Thẩm Dĩnh nhìn thoáng qua bốn phía, còn chưa kịp trả lời. Người đàn ông phía sau đã đợi không kịp liền ôm lấy cô. Ai? Cô em còn chưa gọi điện thoại xong, tôi đã thuê phòng riêng ở bên đó rất yên tĩnh. Tôi không đi, anh đừng kéo tôi. Nếu nói vừa rồi Lục Hy chỉ lo lắng, vậy lúc này chính là tức giận không thể kiềm chế được. Vừa nghĩ tới chuyện có khả năng sắp xảy ra, ánh mắt hung ác nham hiểm và nổi điên làm người ta kinh ngạc. Thẩm Dĩnh, tôi hỏi em một lần nữa, em bây giờ ở đâu? Trong lúc hoảng loạn, Thẩm Dĩnh thuận miệng đem địa chỉ nói ra. Người đàn ông không hề do dự tiếp tục kéo cô, không để ý, liền lấy điện thoại dập máy. Phùng Tuyết Du chờ thật lâu, không thấy Thẩm Dĩnh trở về, đi dọc theo hành lang cũng không tìm thấy. Cô tiến lên, kéo tay một người đàn ông. Cô làm gì vậy? Chuyện tốt bị cắt đứt, người đàn ông chuẩn bị nổi giận, ánh mắt chuyển đến khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Tuyết Du. Câu chửi bậy lập tức đổi thành đùa giỡn. Ồ, hoa tỉ muội, vừa hay xuất hiện cũng một lúc. Người đàn ông đưa tay đến vuốt ve Phùng Tuyết Du. Cút. À, cút. Một lát nữa liền để cô gọi ca ca. Muốn ngừng mà không ngừng được. Thấy hai người vẫn không đi, người đàn ông nghiêng người nháy mắt với một người bạn khác ở phía sau. Sau khi ngầm hiểu, liền đi tới cùng hắn, vừa túm vừa kéo, lôi người đi vào bên trong. Loại chuyện vậy trong quán bar rất phổ biến, mọi người đều say khướt, căn bản không ai quan tâm. Thẩm Dĩnh đã cực kỳ say, thân thể giặt dẹo không dùng sức được, nhiều lần bị lôi kéo, thấy sắp bị kéo vào phòng. Cô hé miệng đang chuẩn bị cắn cho đối phương một nhát, bỗng nhiên sau lưng có một cơn gió lạnh lướt qua. Chỉ thấy một bóng đen nặng nề áp lực. Ngay sau đó, người đàn ông liền bị kéo tay, lảo đảo ngã lăn ra ngoài. Người đàn ông không có phòng bị, chỉ cảm thấy miệng đau rát, cả người bị một cỗ sức lực kéo ngã, không nện xuống đất dường như bị rách ra, đau đớn không thôi. Vừa rồi còn có thần sắc tán gái, lúc này chỉ có thể không chú ý tới hình tượng mà nằm co quắp dưới đất. Hắn ngẩng đầu định xem người tới là ai, không ngờ ánh mắt nhìn thấy đã sợ đến sắp tè ra quần. Lục Tổng. Không tệ, còn biết anh là ai. Mày động vào cô ấy. Môi mỏng Lục Hy hé mở. Mấy từ này đã thành công, khiến cho người đàn ông này chết cứng tại chỗ. Hắn cố nén chịu đau đớn từ tư thế nằm ngửa thành nằm sấp. Không có, không có, tôi không có. Không đợi nghe hắn giải thích xong, Lục Hy đã hung hăng đấm một quyền vào mặt hắn. Nắm đấm của anh rất cứng. Một đấm này hạ xuống, dường như có thể nghe thấy tiếng gãy mũi của người đàn ông kia. Tiếng nhạc trong quán bar không ngừng, nhưng bên cạnh lại có rất nhiều người đang theo dõi. Quản lý quán bar cùng bảo vệ cũng không dám làm bừa. Không phải là không muốn ngăn cản, mà là không dám. Lục Hy là ai? Toàn bộ thành phố Di, chỉ cần hỏi thăm một chút, không ai là không biết. Đặc biệt những nơi như quán bar này, phàm là các quán bar được thành lập trong khu vực, ông chủ đều dặn đi dặn lại. Không biết ai cũng không sao, nhưng chỉ riêng Lục Hy thì phải quen mặt. Cho dù anh có phá hủy đi nơi này, phòng trừng ông chủ cũng không dám đánh một cái rắm. Lục Hy một đấm lại tiếp một đấm, hận không thể đánh hắn thành một bãi bùn nhão. Mũi và miệng của người đàn ông đều chảy máu, mãi cho đến khi hắn không còn phản ứng gì, ngất đi thì anh mới ngừng tay. Bên trong thế giới của người lớn, anh đặc biệt coi trọng việc dùng cái đầu và thủ đoạn, cũng khinh thường nhất chính là dùng nắm đấm nói chuyện. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp động tay đánh như vậy. Nhìn thấy Thẩm Dĩnh bị hắn ôm vào trong ngực, căn bản là không kiềm chế được. Chiếc khăn tay màu trắng nhẹ nhàng lau lòng bàn tay, động tác ưu nhã, giống như một giây trước là hai người khác nhau. Thẩm Dĩnh hoàn toàn choáng váng, rượu trên người đều chậm nửa nhịp, núp ở một góc, đứng cũng không thẳng nổi. Mọi người ở đây xem hết trò hay, lúc này trong lòng yên lặng vã mồ hôi thay cho Thẩm Dĩnh. Chỉ thấy người đàn ông cúi người, không nói hai lời, liền bế người phụ nữ lên. Mặc dù động tác rất mạnh, nhưng vẫn cẩn trọng che cổ của cô. Động tác khiến cho những người phụ nữ xung quanh đều thở dài ghen tị. Phùng Tuyết Du còn có thể đứng thẳng đi lại, ở phía sau thất tha thất thểu đi ra khỏi quán bar. Lúc ra ngoài, liền thấy Lục Hy nhét Thẩm Dĩnh vào trong xe, vội vàng chạy chậm đi qua. Chỉ tiếc chân không nghe sai khiến, vấp ngã một cái, đập đầu ngã xuống đất. Phùng Tuyết Du kinh hô một tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp đón đau đớn. Nhưng cảm giác đau trong tưởng tượng lại không tới, thay vào đó là một cái ôm cứng rắn ấm áp. Ai? Sao lại không bị đau? Một giây, hai giây, năm giây, Phùng Tuyết Du mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú, gợi nhớ lại những ký ức sâu sắc và tệ hại trong lòng. Lại là cô ta. Sao anh lại ở đây? Phùng Tuyết Du hận không thể nhảy xa ra 3 mét. Người đàn ông không biết phải làm sao, đã nhanh hơn cô một bước, ấn cô vào trong ngực. Giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu phát ra. Đừng lăn qua lăn lại, nếu không lần này tôi sẽ trói cô lại. Nói đến tử trói, trong đầu Phùng Tuyết Du dường như lập tức xuất hiện tình cảnh bi thảm của mình lần trước. Nhưng mà... Anh thả tôi ra, tôi muốn đi tìm Thẩm Dĩnh. Cô nói xong, liền dãy dụa hướng đi về phía xe Lục Hy. Lưu Sinh Yên chỉ dùng hai phần sức lực để chị cô nghe lời, trên mặt đầy sự bất đắc dĩ. Người ta là vợ chồng, cô xem náo nhiệt làm gì? Vậy cũng không được, chính Lục Hy buổi tối có về ngủ đâu. Dựa vào cái gì quản lý Thẩm Dĩnh? Phùng Tuyết Du càng nói càng tức giận, nhìn thấy chiếc xe đang lái đi, cơn tức giận dâng lên, bàn tay lắc mạnh vào vai Lưu Sinh Yên. Các người làm luật sư chẳng có thứ gì hay, đàng hoàng, áo mũ chỉnh tề không làm chuyện nghiêm chỉnh. Lưu Sinh Yên không biết nói gì. Phùng Tuyết Du từ trong ngực anh vùng ra, chỉ vào khuôn mặt đẹp trai trước mắt, rất hùng dữ. Nhìn cái gì? Chính là nói anh đấy. Được nha, sống 32 năm, đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt mắng. Cảm giác này rất mới lạ. Phùng Tuyết Du mắng xong xoay người rời đi, cũng không thèm dừng lại. Mặc dù cô cứ đi được 3 bước, thân thể lại không nghe theo sai khiến, nhưng tấm lưng lại lộ ra một sức mạnh kiên cường. Lưu Sinh Yên lắc đầu, vẫn lo cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đành phải lấy xe từ từ chạy phía sau lưng cô, còn cố ý mở đèn chiếu sáng lên người cô. Phùng Tuyết Du cố gắng phớt lờ người và xe ở phía sau, bị ánh đèn xe chiếu sáng làm cô đau mắt, không thể nhịn được nữa, rốt cục gõ cửa xe người đàn ông. Rầm rầm rầm, 3 tiếng gõ rất vang, đủ để nhận ra sự tức giận của cô đến mức nào. Lưu Sinh Yên ngồi trong xe nhìn người phụ nữ đang say với vẻ mặt tức giận đứng bên ngoài, lại muốn cười, thảnh thơi hạ cửa sổ xe xuống, nụ cười trên mặt đã thu hồi. Làm gì vậy? Tôi làm gì? Phùng Tuyết Du tức giận cười. Đèn xe của anh cố tình chiếu vào người tôi. Đôi mắt của Lưu Sinh Yên khẽ nhíu lại. Ánh mắt lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào người phụ nữ này. Đôi mắt từ trước đến nay vẫn luôn kiềm chế, cuối cùng cũng sáng lên. Ý muốn cô lên xe. Lục Hy phi xe một mạch trên đường, dường như tốc độ trung bình lên đến 180. Chặng đường ngày thường đi hơn 1 giờ đồng hồ, thì lần này đi chưa đến 40 phút đã đến. Xe dừng trong sân, người đàn ông tự tháo dây an toàn xuống xe, đi vòng qua đầu xe, đến ghế phụ mở cửa, đem người phụ nữ đang ngồi trên xe kéo ra. Chân Thẩm Dĩnh mang giày cao gót, bước chân theo không kịp tốc độ của anh. Từ cửa chính biệt thự đi đến phòng khách, dường như đều bị anh lôi vào. Ba một tiếng, tất cả đèn trong phòng khách đều được mở lên, ánh đèn trong nghe mắt chiếu sáng cả căn phòng. Cô chưa kịp thích ứng, hai gò má bỗng nhiên bị Lục Hy bóp. Dưới cơn tức giận, không chú ý đến lực tay, rất nhanh xiết thành hai vệt đỏ trên mặt. Thẩm Dĩnh đẩy anh ra hai lần, cử động như vậy càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lục Hy nhìn thấy đôi mắt rời rạc của cô, lại ngửi thấy trên người cô nồng nặc mùi rượu, ánh mắt lạnh như hầm băng. Giải thích một chút, tại sao em lại đến chỗ đó hả? Cặp kia sắc bén rơi xuống trên mặt cô giống như xẻo thịt, nhưng Thẩm Dĩnh thực sự say đến lợi hại, con mắt dùng sức nháy mấy cái mới miễn cưỡng thấy rõ là ai. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc kia, cô nhếch miệng cười. Lục Hy. Cô tiến lên xích lại gần, đưa tay chuẩn bị ôm lấy eo của người đàn ông cường tráng này, tay còn chưa đụng đến thì một lần nữa bị đẩy về chỗ cũ. Cô càng tủi thân, miệng nhỏ nhếch lên rồi gục xuống. Ánh mắt Lục Hy thật sâu, giọng nói nặng nề chưa từng có. Nói một chút, đêm nay đã làm cái gì vậy hả? Làm gì? Thẩm Dĩnh nghĩ nghĩ, trong đầu một mảnh hỗn độn. Quên. Quên rồi. Lục Hy híp mắt. Tốt, rất tốt. Không đợi Thẩm Dĩnh hiểu ý của anh, người đàn ông đã khiêng cô lên. Không sai, chính là khiêng, trực tiếp vác cô lên vai sải bước đi lên tầng 2. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên đầu, choáng váng lợi hại. Dạ dày bị bờ vai của anh chạm vào rất đau. Trước đó cô đã nôn ở quán bar một lần, bây giờ ngoại trừ nôn khan cũng không nhả ra cái gì. Thật vất vả đi đến phòng ngủ, Lục Hy cũng không đặt cô lên giường mà trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Lạch tạch một tiếng, cánh cửa thủy tinh mở ra. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thì đã đứng ở dưới vòi hoa sen. Cô hơi khom lưng ôm bụng, hơi khó chịu. Lục Hy nhìn xem động tác của cô mà đau lòng không thôi, nhưng vừa nghĩ tới đêm khuya cô say rượu ở quán bar bị người khác lợi dụng, lửa giận trong lòng không ép xuống được. Học được bản lĩnh, dám uống say tán tỉnh người đàn ông khác. Từng chữ anh nói như châu ngọc, một chút thể diện cũng không lưu lại. Thẩm Dĩnh dù say nhưng những lời hay tiếng xấu vẫn nghe ra, huống chi giọng nói của anh bây giờ thực sự dọa người. Chỉ là nghe được anh nói như vậy, những cảm xúc góp nhặt suốt mấy ngày hôm nay trong lòng cô dần lộ ra. Anh có thể đi cả đêm không về cũng không cho tôi một lời giải thích, vì cái gì mà tôi không thể? Một câu nói của cô ngăn lại tất cả những gì Lục Hy muốn nói, bao gồm trái tim của anh cũng ngăn lại. Em sau đó cùng anh. Anh mỉm cười mờ mịt. Được, tự em có thể giải quyết được không? Nếu như vừa rồi tôi không tới thì hậu quả sẽ thế nào? Em có nghĩ tới chưa? Bây giờ anh nghĩ lại một cảnh kia, trong lòng vẫn lạnh ngắt. Nếu như chậm thêm một lát nữa, cô bị kéo vào trong phòng kia. Thẩm Dĩnh cắn môi, hốc mắt đỏ lên, cảm xúc đi lên cản cũng không cản được. Đúng vậy, anh có thể xử lý tốt tất cả mọi việc, không người nào dám đối với anh như vậy, bao gồm cả tôi. Mặc dù trong lòng nghi ngờ đến mức phát điên, nhưng ngoại trừ tin tưởng anh, tôi không còn cách nào khác. Anh nói ra những lời kia, trong lòng cô không phải không cảm động, nhưng gần đây anh thay đổi quá nhiều. Mặc dù cô muốn tiếp nhận, nhưng như vậy cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác mất mát, khổ sở. Cô cũng có lòng tham chiếm hữu, cũng muốn anh chỉ ở bên cô, nhìn cô, không cần bất cứ điều gì. Nhưng không như mong muốn, những thứ cô muốn hiện tại đều là một thứ hy vọng xa vời. Thẩm Dĩnh khó xử, Lục Hy không phải không biết, nhưng bản thân anh đã ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể cho cô sự cam đoan lớn nhất trong mọi việc. Nhưng cho dù như vậy cũng còn thiếu rất nhiều, trong lòng cô vẫn còn có khúc mắc. Em không tin tôi. Anh không hỏi cô mà là dùng giọng nói của một câu khẳng định. Đầu óc Thẩm Dĩnh nóng lên, ngửa đầu thừa nhận. Đúng, tôi chính là không tin anh. Cô nhìn sắc mặt người đàn ông càng ngày càng khó coi, không nhanh không chậm nói. Anh cái gì cũng không nói, ngoại trừ qua loa lấy lệ thì vẫn là qua loa lấy lệ. Anh như vậy làm sao tôi tin tưởng anh? Lục Hy, gần đây anh rốt cuộc là làm gì nghĩ gì? Tất cả mọi chuyện tôi đều không biết. Anh để cho tôi có cảm giác bản thân đối với anh mà nói chính là một người có cũng được mà không có cũng không sao. Có cũng được mà không có cũng không sao. Thái độ sắc bén của cô như kim đâm vào anh. Tôi sẽ đem một người phụ nữ có cũng được mà không có cũng được không sao vào trong nhà. Anh vẫn cho là mặc dù bản thân không quen biểu đạt nhưng tâm ý của anh cô đều hiểu. Không nghĩ rằng cô lại hạ thấp giá trị đến mức này. Thẩm Dĩnh biết anh sẽ không như vậy, thế nhưng cô đã nghe đủ loại câu trả lời như vậy. Cô muốn một đáp án dứt khoát, gọn gàng, mà không phải là đoán tới đoán lui như vậy. Lòng tin của cô hạ thấp, sự nhiệt tình của cô cũng dần biến mất. Tôi không biết. Cô dựa vào vách tường lạnh lẽo phía sau, đưa tay che khuôn mặt. Anh cách xa tôi, khiến tôi không thể chạm tới được. Hiện tại thật sự tôi không thể hiểu được anh. Anh ưu tú như vậy, tốt như vậy, chỉ đứng ở đó không làm gì cũng vẫn là tiêu điểm, mà cô lại là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí còn đã ly hôn. Chỉ cần anh lạnh nhạt một chút, niềm tin của cô sẽ hoàn toàn biến mất. Thẩm Dĩnh, nhìn tôi. Lục Hy kéo tay của cô ra, ngón trỏ và ngón cái nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình. Mặc kệ em nghĩ thế nào, cũng đừng dùng cách như vậy ép tôi, có được không? Điều anh không muốn nhất chính là nhìn thấy cảnh kia ở quán bar. Anh tình nguyện để cô phàn nàn phát cáu, cũng không muốn cô làm hại chính mình. Nghe thấy vậy, Thẩm Dĩnh chợt cười khẽ, khóe mắt đã ẩm ướt mấy phần. Tôi ép anh, nếu như biết yêu anh sẽ đau khổ như vậy, tôi thật sự hy vọng đừng yêu anh. Một câu nói bình thường như vậy lại giống như một quả bom nguyên tử nổ tung trong không khí. Lục Hy nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt không thể tin được, thậm chí cho là vừa rồi mình đã nghe nhầm. Em nói cái gì? Tiếng nói đầy từ tính, mang theo một chút rung động bên trong. Thẩm Dĩnh nhìn thấy sắc mặt đau khổ của anh, cả người như khúc gỗ. Nếu như yêu anh đau khổ như vậy, tôi tình nguyện... Không đợi cô nói xong, người đàn ông đã vội vã hôn mãnh liệt xuống, đưa tất cả những lời chưa nói của cô ngậm vào. Anh cũng không dịu dàng chút nào, lực đạo rất mạnh mẽ, hôn môi dưới của cô. Răng đập vào khiến khóe miệng của cô bị đau. Thẩm Dĩnh hô nhỏ một tiếng. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của cô, mạnh mẽ xông vào, chiếm đoạt tất cả hơi thở của cô. Giống như sóng thần trong đêm khuya, cuốn sạch tất cả mọi lãnh địa của cô. Một nụ hôn thắm thiết cuồng nhiệt đến cực hạn, mấy lần khiến Thẩm Dĩnh không thở nổi, hai tay luống cuống, chống đỡ trước ngực người đàn ông, dù cách một lớp quần áo, vẫn cảm thấy hơi nóng chạm vào lòng bàn tay. Lục Lục Hy, anh đừng... Lời nói của cô không thành câu, giọng đứt quãng. Người đàn ông dường như không nghe thấy, trước khi cô sắp ngạt thở liền buông cô ra. Cái trán chống lấy cô, hô hấp nóng hổi rơi trên mặt cô. Tình nguyện không yêu tôi, hối hận rồi sao? Thẩm Dĩnh giống như cá mắc cạn, liều mạng thở hổn hển, rượu cũng bởi sắc mặt khó coi của anh, làm cho tỉnh lại một lần nữa. Cặp mắt sâu thẳm kia giống như mắt chim ưng lượn quanh trên trời đêm, lạnh lẽo sắc bén khiến cho người ta không rét mà run. Thẩm Dĩnh, cô nhất định phải yêu tôi. Không ai có thể quy định tình cảm của ai nhất định phải như thế nào. Tình cảm của tôi, chính tôi tự định đoạt. Thẩm Dĩnh bị thái độ cương ngạnh của anh làm cho nổi điên, một câu chọc thủng ranh giới cuối cùng của Lục Hy. Anh cười, không nói thêm một câu, dùng hành động chứng minh rốt cuộc ai mới là người định đoạt. Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ngang qua cái mông mềm mại của cô, nâng cô ngồi lên thành rửa tay, đường cong mê người, vòng eo nhỏ trước hai chân của cô, bờ môi hơi lạnh gặm nhấm từng chút da thịt trắng nõn của cô, lưu lại những vết đỏ mập mờ. Thẩm Dĩnh bị mặt bàn tay lạnh lẽo kích thích, toàn thân làm cho giật mình một cái, không ngừng chối từ, thế nhưng cánh tay căn bản không có chút sức lực. Không muốn, không muốn. Một phen tra tấn, môi của anh cũng đỏ bừng, giống như ác ma hạ xuống thế gian định đoạt lấy trái tim người khác. Tôi cho, cô nhất định phải nhận. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh không phải do tiếng chuông báo thức gọi dậy, mà là do từng đợt rét run và thân thể đau nhức làm cho tỉnh lại. Thức dậy, chuyện đầu tiên cô làm chính là nhìn người đàn ông bên cạnh có còn ở đó hay không. Trong dự đoán, anh không có ở đây. Sau khi tan tầm về muộn, đêm không về ngủ, hiện tại ngay cả thức dậy cũng không thấy bóng người. Thẩm Dĩnh tự chế nhạo chính mình, đúng là không biết lấy tâm trạng thế nào để đối mặt. Thậm chí cô hiện tại còn có chút quen thuộc với loại quy luật sinh hoạt không thể gặp người khác này. Tối hôm qua uống quá nhiều, chỉ có một đoạn ký ức ngắn hiện lên trong đầu cô, trong đó cũng bao gồm chuyện anh đưa cô từ quán bar trở về. Ngồi một lúc rời giường, xỏ dép, đi vào phòng tắm, bên trong vẫn còn quần áo tối hôm qua của cô lưu lại, đủ để đoán được tình hình chiến đấu tối qua kịch liệt đến mức nào. Dường như toàn bộ quá trình anh đều phát tiết và chiếm hữu cô. Trong nội tâm cô không nguyện ý, nhưng hai người đều đã hiểu rất rõ về nhau. Nhất cử nhất động của cô hoàn toàn đánh mất chính mình, bị anh nắm giữ. Đứng ở trước gương, Thẩm Dĩnh kéo một góc áo ngủ ra, trên thân thể đều là những vết chẳng chịt mà anh lưu lại, xanh xanh tím tím đan xen vào nhau, nhìn mà thấy giật mình. Từ sau khi hai người chính thức ở với nhau, anh rất hiếm khi bạo lực như vậy, cho dù là ở giường tre cũng vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của cô. Tối hôm qua anh thật sự mất lý trí. Thẩm Dĩnh không dám nhìn nhiều, sợ mình sẽ một lần nữa không kìm lòng được, quay người cởi áo ngủ, bình tĩnh tắm nước nóng. Sau khi tắm rửa xong, cô vẫn không có cảm giác nhẹ nhõm, mà ngược lại càng thêm nặng nề, đầu cũng hơi choáng váng. Thẩm Dĩnh vội vã ăn một chén yến để cố gắng chống đỡ tinh thần, đón taxi đến công ty, cuối cùng cũng không đến muộn. Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng, liền nhận được điện thoại của Phùng Tuyết Du. Cậu không sao chứ? Giọng nói của cô hơi khàn, rõ ràng là vừa mới tỉnh lại được một lúc. Thẩm Dĩnh đi đến lối đi an toàn. Không có việc gì, cậu thế nào? Tối hôm qua ngủ ở đâu vậy? Ở đầu bên kia điện thoại, rõ ràng Phùng Tuyết Du hơi dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Tớ ở khách sạn. Giữa hai người thật sự quá hiểu nhau, một câu nói thôi cũng nghe ra có điều kỳ lạ. Thẩm Dĩnh cau mày. Tối hôm qua cậu không xảy ra chuyện gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tớ có thể có chuyện gì được? Phùng Tuyết Du cố ý cao giọng, nhưng cũng không che giấu được trong từng câu chữ. Giọng nói Thẩm Dĩnh hơi trầm xuống. Tối hôm qua sao cậu lại đi khách sạn? Có người đi cùng cậu sao? Nói đến mức này, Phùng Tuyết Du muốn giấu giếm cũng rất khó. Dựa vào quan hệ của Lục Hy và Lưu Sinh Yên, Thẩm Dĩnh sớm muộn gì cũng biết. Lúc này cô mới đem chuyện xảy ra tối qua khai báo đầu đuôi ngọn ngành. Sau khi đến khách sạn, cậu cũng biết tớ uống nhiều quá rồi nên đầu óc mơ hồ, cụ thể thế nào tớ cũng đã quên, nhưng tớ nhớ tớ và anh ta. Còn về phần về sau bọn tớ ngủ cùng một chỗ, thật sự là tớ đã quên. Thẩm Dĩnh nhào mắt, nghĩ Lưu Sinh Yên kia tinh tế nhã nhặn cùng Phùng Tuyết Du, thậm chí cô có cảm giác suy nghĩ bị rối loạn. Hồi lâu mới nói, các cậu ngủ. Ở đầu bên kia của điện thoại, Phùng Tuyết Du ngồi trên giường lớn, nhìn đống quần áo bừa bộn dưới đất, lo lắng gãi đầu, giọng nói rất nhỏ đáp lại một tiếng. Ừ. Thẩm Dĩnh suy chút nữa nghẹt thở. Cậu như vậy là say rượu, mất lý trí, cậu có biết không? Ừ. Vậy mà cậu vẫn làm như thế. Lần này đến lượt Phùng Tuyết Du không phản đối, cô cũng rất khiếp sợ, cũng không biết phải làm sao. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, nghĩ lại tất cả thật sự đến suy nghĩ muốn tự tử cũng có. Cô thậm chí ngủ cùng một người đàn ông mà cô mắng mỗi ngày. Ông trời đây là đang trêu đùa cô sao? Cậu muốn xử lý thế nào? Mọi chuyện đã phát sinh không thể cứu vãn, chỉ có thể khắc phục. Giọng nói Phùng Tuyết Du buồn bã. Còn có thể thế nào? Đều đã là người trưởng thành. Người tình ta nguyện, không trách được bất cứ kẻ nào. Chấp nhận chứ sao? Nghe cô nói như vậy, Thẩm Dĩnh cũng không đành lòng tiếp tục trách cứ. Giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô cũng không biết, nhưng đáy lòng vẫn trách Lưu Sinh Yên. Nói gì đi nữa, tối hôm qua Phùng Tuyết Du cũng đã uống quá nhiều. Về tình về lý, là một người đàn ông lý trí và có trách nhiệm như vậy, không nên dậu đổ bìm leo. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh do dự một chút vẫn quyết định đi thang máy đến văn phòng Lưu Sinh Yên. Chỉ có một phòng cách văn phòng của Lục Hy. Cô gõ cửa một cái, vẫn đang cảm thấy may mắn vì không đụng phải Lục Hy. Không ngờ cửa vừa mới mở, liền thấy hai người đang ngồi tiếp khách ở ghế salon giữa phòng. Bước chân Thẩm Dĩnh dừng lại. Nếu không phải còn có thư ký ở đây, cô thật sự muốn quay đầu rời đi. Hiển nhiên Lục Hy cũng không ngờ tới sẽ ở văn phòng Lưu Sinh Yên gặp được cô. Đôi mắt tối đen hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị chặn lại. Ánh mắt áp đảo cũng theo đó rời đi. Thời gian dừng lại ở trên người cô chưa đến 3 giây, rất nhanh vượt qua. Thẩm Dĩnh lúc đầu muốn rời đi, nhưng bị phản ứng này của anh kích thích, lập tức thay đổi ý định. Nếu anh đã không thèm để ý, việc gì cô phải trốn tránh. Lưu Sinh Yên thấy Thẩm Dĩnh đi tới, tưởng rằng tìm Lục Hy. Các người có việc cần nói, có cần tôi tránh mặt một chút không? Không ngờ Thẩm Dĩnh trực tiếp gọn gàng dứt khoát nói. Lưu Tổng, tôi đến để tìm anh. Tìm tôi? Ánh mắt Lưu Sinh Yên lướt qua gương mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, hơi khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh hít vào một hơi. Liên quan tới chuyện của bạn tôi muốn nói chuyện một mình với anh. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ một mình, sợ Lục Hy không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Lưu Sinh Yên nghe xong lời này, liền hiểu chuyện tối hôm qua anh cùng Phùng Tuyết Du. Đang là giờ làm việc, có chuyện riêng đợi giờ tan tầm lại nói. Không đợi hai người nói chuyện thêm nữa, một âm thanh lạnh lẽo chen vào. Sau khi Thẩm Dĩnh cọ sát, không nhịn được nói. Lục Tổng làm sao biết là việc tư, ngộ nhỡ là việc công thì sao? Việc công thì càng không thể nói ở chỗ này. Anh đặt tập tài liệu trên tay xuống, ánh mắt yếu ớt nhìn vào người cô, mang theo vài phần xét hỏi cường thế. Em đây là báo cáo vượt cấp. Báo cáo vượt cấp? 4 chữ này lọt vào tai Thẩm Dĩnh thật sự là châm chọc. Lục Tổng thật sự là công tư phân minh. Người đàn ông không nói chuyện, hai chân mạnh mẽ bắt chéo cùng một chỗ. Ngồi ở nơi đó rõ ràng thấp hơn cô một chút, nhưng lại lộ ra cảm giác như anh đang cúi nhìn cô, khiến cho Thẩm Dĩnh cảm thấy mình ở trước mặt anh nhỏ bé như vậy. Lưu Sinh Yên vừa nhìn thấy bầu không khí có vẻ không đúng, lập tức hòa giải. Thẩm Dĩnh, cô nói thẳng đi, Lục Hy cũng không phải người ngoài, cô cũng không cần gọi tôi là Lưu Tổng, cứ như bình thường là được rồi. Nếu như đổi lại là chuyện khác, Thẩm Dĩnh tuyệt đối sẽ không chọn ở thời điểm này nói ra, nhưng việc liên quan đến Phùng Tuyết Du, cô tuyệt đối không muốn kéo dài. Anh Sinh Yên, tối hôm qua anh cùng Du Du rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, đúng như những gì cô ấy nói với cô. Thái độ của Lưu Sinh Yên so với tưởng tượng của cô thẳng thắn hơn rất nhiều. Thẩm Dĩnh cắn môi lại buông ra, giọng nói rất do dự. Vậy anh là thích Du Du hay chỉ là chuyện ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn? Lưu Sinh Yên một chút dừng lại cũng không có, liền thốt ra, cũng phá vỡ một tia ảo tưởng không thực tế cuối cùng. Biểu cảm lý trí và tỉnh táo của anh dường như nói rằng tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là xúc động nhất thời, không liên quan gì đến tình yêu. Lời nói vừa dứt, ngay cả Lục Hy cũng hướng mắt nhìn về phía anh, bên trong đôi mắt sắc bén mang theo một chút bất ngờ và không hiểu. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy đầu đang nóng lên, lại càng thêm nặng nề. Anh Sinh Yên, Du Du là bạn tốt nhất của tôi, anh làm như vậy tôi... Nói được một nửa cô đã không nói được. Hai bên đều là người quen của cô. Phùng Tuyết Du và cô đã là bạn tốt nhiều năm như vậy, nhưng Lưu Sinh Yên cũng chiếu cố cô rất nhiều trong công việc. Quá phận, cô nói không nên lời, chỉ có thể dừng lại. Lục Hy nhìn thân hình chênh vênh nhẹ lung lay của cô, ngón tay đặt trên đùi lặng lẽ nắm chặt, sợ mình sẽ không khống chế được mà tiến lên ôm cô vào lòng ngực. Lưu Sinh Yên khẽ thở dài một hơi. Thẩm Dĩnh, đây là chuyện của tôi và cô ấy, tôi sẽ xử lý tốt. Tôi biết hai người là bạn tốt, nhưng tối hôm qua tôi cũng không ép buộc cô ấy. Mọi chuyện không phức tạp như cô nghĩ, tôi hy vọng cô không nên dính vào, được không? Thẩm Dĩnh nghẹn thở. Tôi biết việc này tôi không nên can thiệp vào, cũng không có lập trường nào để can thiệp, nhưng Du Du là bạn tốt nhất của tôi. Nếu như chuyện cô ấy và anh chỉ là ngoài ý muốn, tôi hy vọng có thể dừng lại ở đây. Mặc dù đã xảy ra chuyện không thể xóa bỏ, nhưng cô cũng không hy vọng Phùng Tuyết Du vì chuyện này mà nhận thêm nhiều tổn thương. Nghe thấy vậy, khuôn mặt bình thản của Lưu Sinh Yên rốt cuộc cũng có chút gợn sóng. Câu nói này của cô không thể nghi ngờ chính là nói cho anh biết, nếu đã không thích thì nên tránh xa, tuyệt đối không nên tổn thương người khác. Trong đầu Lưu Sinh Yên bỗng nhiên hiện lên tất cả mọi chuyện đã phát sinh tối hôm qua. Làn da trắng sáng của người phụ nữ, còn có đôi mắt động tình ẩm ướt của cô, bao gồm cả màu đỏ tươi trên chiếc ga trải giường đập vào mắt khi anh rời đi. Văn phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi, không khí giống như là ngưng tụ lại. Hô hấp của Thẩm Dĩnh bị kìm nén, đột nhiên bị người đàn ông ngồi bên cạnh di chuyển. Ánh mắt của cô vô thức nhìn theo, là chân Lục Hy bỗng nhiên nhúc nhích. Đôi chân thon dài thẳng tắp trong chiếc quần tây càng lộ ra vẻ mạnh mẽ. Anh hơi chuyển mình, phần thân trên thẳng lên, môi mỏng khẽ động, giọng nói cũng lạnh lùng vô tình. Nếu biết không nên can thiệp vào thì cũng không cần can thiệp. Anh nói câu này, ba phần trêu tức cô, bảy phần là thật tình vì muốn tốt cho cô. Đáng tiếc Thẩm Dĩnh vẫn đang tức giận anh vì chuyện tối hôm qua. Cả người đang rơi vào trạng thái thù địch, nói cái gì cũng không nghe thấy, chỉ muốn phản bác. Tôi nói, đó là người bạn tốt nhất. Không đợi cô nói xong, Lục Hy trực tiếp ngắt lời. Bạn bè, chuyện trước kia em đều đã quên rồi. Em tự nghĩ, em tốt với người khác thì người ta sẽ cảm kích. Anh có lý riêng của anh. Lần trước những hành động của Thiệu Mộc Giai châm chọc cô, Thẩm Dĩnh hiểu được nhưng cũng rất thương tâm. Tất cả mọi thứ trong quá khứ đều là một vết sẹo trên ngực cô, mà câu nói này không nghi ngờ chính là một nắm muối rắc lên trên vết thương của cô. Trong lòng anh, cô chính là xứng đáng bị như vậy, tất cả đều là gieo gió gặp bão. Con mắt của Thẩm Dĩnh chớp chớp thật nhanh hai lần, mọi cảm xúc trong lòng đều biến thành hốc mắt đỏ ửng. Cô nở nụ cười tự chế giễu, nhưng bờ môi nặng như vàng, không làm sao cười nổi. Được, coi như tôi tự mình đa tình, hài lòng chưa? Nói xong, Thẩm Dĩnh liền quay người đi ra ngoài, một giây cũng không dừng lại, giống như chờ lâu thêm một chút có thể khiến cô phát bệnh. Lưu Sinh Yên nhìn bóng lưng nhỏ biến mất trong tầm mắt, quay đầu hỏi Lục Hy, hai người cãi nhau sao? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào hình bóng kia mãi cho đến khi cánh cửa ngăn cách tầm mắt, rốt cuộc không nhìn thấy nữa mới thu hồi. Ừ, gần đây có nhiều việc không để ý tới. Cô ấy cố tình chọc tôi. Tối hôm qua ở quán bar uống rượu say khướt, tôi còn chưa kịp trừng phạt cô ấy mà đã cãi nhau với tôi. Thẩm Dĩnh tuổi còn nhỏ, có chuyện gì từ từ nói. Cậu đừng không có oán giận gì với cô ấy. Cô gái nhỏ nhà người ta căn bản không nói lại được với cậu. Lục Hy giật giật môi, sắc mặt cũng không thoải mái. Gần đây bên phía Thành Bắc dính dáng quá nhiều, trở qua mấy ngày hãy nói. Lưu Sinh Yên im lặng thở dài. Cũng được, đi. Lục Hy cầm hai phần tài liệu trên bàn, đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó liền dừng lại. Chuyện của Phùng Tuyết Du, cậu nên chú ý cân nhắc, đừng quá mức. Lưu Sinh Yên sửng sốt một chút, chờ đến khi anh kịp phản ứng, thì bước chân của người này đã đi ra khỏi văn phòng. Nhìn bóng lưng to lớn của người đàn ông này, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng để ý đến lời nói của Thẩm Dĩnh như vậy, vừa rồi còn bày đặt nói cái gì. Ở một bên khác, sau khi Thiệu Mộc Giai không còn có nhà họ Đoàn làm chỗ dựa, cảnh sát rất nhanh liền tìm tới cửa, là chuyện liên quan đến lần trước cô đối với Lục Hy ở thành phố Quy. Chuyện này có thể có lớn, có thể có nhỏ, thảo luận đi xuống thì chính là quấy rối đơn giản, thảo luận đi lên thì sẽ trở thành cưỡng ép bắt cóc, hình phạt nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác lại dính vào Lục Hy. Thiệu Mộc Giai biết chuyện này mình chắc chắn sẽ chịu không nổi. Thế là trước khi cảnh sát đến bắt người, cô liền trốn khỏi chỗ ở. Cô cũng không lấy đồ vật gì quý giá, chỉ cần thẻ căn cước, thẻ ngân hàng và một chút tiền tiết kiệm. Trên đường chạy trốn, trong lòng cô vô cùng lo lắng, nghĩ mãi cũng không có bất kỳ ai có thể giúp cô. Trong tình huống cấp bách, cô nhớ tới số điện thoại lần trước đã gọi tới cho cô, cắn răng một cái gọi đi. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người nhận. Ngay sau đó, giọng nói có chút khàn của người phụ nữ chuyển tới. Alo, có chuyện gì? Giọng điệu của cô ta như vậy chắc chắn là còn nhớ rõ cô. Cô trước đó không phải nói là có thể giúp tôi sao? Hiện tại tôi bởi vì chuyện xảy ra ở thành phố Quy thất bại nên đang bị cảnh sát tìm, tôi đã chạy trốn, không có chỗ để đi. Cô có thể giúp tôi nghĩ cách được không? Thiệu Mộc Giai nói chuyện chúc chắc, đủ để nhận ra giờ này cô đang lo lắng và bối rối đến mức nào. Mà lúc này, Giang Sở Tinh đứng trong phòng ngủ chính trên tầng 2 của biệt thự, nhìn ra cây sồi xanh đang đón gió lạnh bên ngoài cửa sổ, không có chút mảy may thông cảm, thậm chí còn mỉm cười. Nếu trước khi mọi chuyện xảy ra cô tìm đến tôi, có lẽ tôi còn có thể giúp cô một chút. Bây giờ cảnh sát đã tìm đến cửa, cô tìm tôi cũng vô vọng. Vậy tôi phải làm sao? Không phải cô nói sau này muốn giúp tôi sao? Nếu như lần này tôi đi vào khẳng định hình phạt sẽ... Vừa nghĩ tới sau này, cảnh ngộ sau này, Thiệu Mộc Giai thậm chí nói không được, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Giang Sở Tinh nghe tiếng khóc bên tai, ghét bỏ đưa điện thoại ra xa một chút, chờ đến khi cảm xúc của cô ta bình phục một chút mới nói. Trước tiên, cô tìm một nơi trốn đã. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ liên lạc với cô. 3 ngày. Thiệu Mộc Giai đối với câu trả lời chắc chắn này có chút bất mãn. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, mọi thứ đều được kết nối mạng. Tôi chỉ sợ không trốn được đến 3 ngày, đến lúc đó bị bắt. Trốn không được, vậy cũng không còn cách nào khác. Trong 3 ngày này, tôi sẽ giao cho cô một việc. Nếu cô làm tốt, tôi có thể đảm bảo được những gì cô muốn. Giang Sở Tinh viết cho cô một tờ ngân phiếu đầu tiên. Cô không cần bất kỳ lời nói xúi giục nào, bởi vì cô rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của Thiệu Mộc Giai đang khó khăn đến mức nào. Cô ta không còn lựa chọn tốt hơn. Thiệu Mộc Giai hít sâu một hơi, nửa tin nửa ngờ nói. Cô nói thật chứ? Giang Sở Tinh khinh thường cười lạnh một tiếng. Lừa cô, tôi được lợi gì? Nghe được giọng nói tự tin của người phụ nữ, Thiệu Mộc Giai cắn răng một cái. Vậy thì được, 3 ngày thì 3 ngày, tôi chờ tin tức của cô.